Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 480, duyên là cố nhân đến. Nguyên tiêu giữa chưa tăng thêm, tướng quân tính danh phát âm đã là Bạch Hạo Nam nghe không hiểu. Còn tăng thêm A Huy lại phiên dịch một lần, mấu chốt nhất cái từ kia căn bản nghe không hiểu. Kia mấy năm xa bắc chiến khu có cái gọi XX nữ nhân ngươi biết à? A Huy đã tận lực khống chế biểu lộ, vẫn có chút buồn cười cái chủng loại kia. Hắn quá rõ ràng Bạch Hạo Nam trước kia phá sự, nhìn xem trong nước nữ nhân cùng hài tử đi, coi như tại xa bắc kia mấy năm. Hắn cũng biết Bạch Hạo Nam dây lưng không nghiêm cẩn, khẳng định có làm tiêu xài một chút sự tình. Khẩu khí thế mà còn có chút trêu tức, Bạch Hạo Nam phản ứng đầu tiên là trang trầm hương mẫu nữ. Nhưng phát âm làm sao đều không giống, ai, trực tiếp dùng tiếng Anh hỏi, tướng quân cũng dùng Anh ngữ đáp lại. Hẳn là ngươi khi đó tại Sa Bắc chiến khu làm tiền tuyến quan chỉ huy thời điểm thuộc hạ sĩ quan. Ta đem ngươi kia hai cái mang về trai nờ thị vệ đã yêu cầu đi phân biệt. Bọn hắn nói là ngươi người, nhưng bọn hắn không có cách nào cùng với nàng câu thông. Bạch Hạo Nam tiếp tục mộng, thuộc hạ sĩ quan nữ quân nhân. Lúc ấy chúng ta từ sau cần đến chiến đấu, tối thiểu có hơn mấy trăm nữ binh, sĩ quan đều mười mấy cái. Ân, ta còn từng có nữ lý thị vệ lính cần vụ. Không biết ngươi nói ai? Nói như vậy, chuyện gì? Tướng quân lại trước khen ngợi. Sa Bắc chiến khu tại xác định đặc khu về sau, tối thiểu trước kia ngươi hoạt động khu vực là cơ bản giữ vững ổn định. Ngươi sau khi đi một năm này, quân đội chính phủ cũng không có làm ra càng nhiều biến hóa. Phản chính phủ vũ trang phòng tuyến cùng hoạt động khu vực mặc dù tiến một bước bị áp xúc, nhưng vẫn là có người lui về vùng núi. Ngươi hẳn phải biết ngươi trước kia cấu trúc phòng tuyến hướng bắc hướng tây phòng tuyến liền là nguyên thủy rừng rậm khu, phản chính phủ vũ trang rất khó bị hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng thối lui đến khu vực này cũng rất khó một lần nữa trở lại trước kia bốn cái bang hô ứng lẫn nhau tình trạng, loại này an định lại cục diện. Ngươi cùng ngươi tham dự đặc biệt khu chính phủ, ban đầu là muốn lập công đầu. Thời gian đã qua một năm rưỡi, súng pháo chiến hỏa thời gian giống như đã hoàn toàn từ Bạch Hạo Nam trong đầu bị thủ tiêu. Nhưng có thể hay là bởi vì trang trầm hương, Bạch Hạo Nam có loại vô ý thức lãng quên những năm tháng ấy tiềm thức. Cũng không có ai sẽ đưa cho hắn nhắc lên. Bây giờ bị tướng quân dạng này thuật lại, vô số trận cảnh thật giống như phim hình tượng giống như nhanh chóng trong đầu hiện lên. Ếch, sau đó thì sao? Trước đó một mực tại cùng trượng phu dương nanh múa vuốt phu nhân không nói chuyện. Nhìn đến chỉ cần nói đến quân quốc đại sự, nàng vẫn rất có phân tắc, nhưng một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem Bạch Hạo Nam. Giống như cũng tại quan tâm kia cái gì nữ nhân chủ đề. Tướng quân mở ra tay, ta cũng là nghe A Huy trở về nói, mới biết được khả năng liền là ngươi lập xuống công lao về sau. Bởi vì nguyên nhân gì nội bộ sinh ra đấu tranh mới trở về China. Khả năng ngươi không rõ lắm ngươi sau khi đi tình huống. Vị kia nữ hành chính trưởng quan đối toàn bộ khu khống chế làm tương đương nghiêm khắc thanh tẩy. Sau khi nói đến đây, Bạch Hạo Nam lần thứ nhất nhìn thấy Như Ôn tướng quân thấy được loại kia thượng vị người uy thế. Liền ra, hai mắt có thần, không phải hung ác, mà là một loại giống như có thể đem ánh mắt bao phủ lại đối phương áp lực. Còn tốt Bạch Hạo Nam đã không phải là lúc trước cái kia mới gặp quân nhân đánh nện quầy rượu thái. Điều, càng là tại máu và lửa trên chiến trường cút bò lên mấy năm. Chỉ trầm ổn gật đầu, ta không có tham dự bất luận cái gì phương diện chính trị đấu tranh. Đúng là cảm giác ngoại bộ chiến đấu chuẩn bị kết thúc, nội bộ đấu tranh liền bắt đầu. Ta tốt nhất hai cái trợ thủ đều ngày hôm đó chết rồi. Ta đương nhiên càng sẽ không dừng lại. Lúc đầu ta đi xa bắc liền không phải là vì khác, chỉ là muốn cho mình trưởng thành. Mục đích của ta đạt đến. Lúc này Bạch Hạo Nam thậm chí có loại thần kỳ cảm giác. Hắn quen thuộc anh ngữ từ đơn thật đều lấy bóng đá thuật ngữ làm chủ. Có thể chuyển đổi đến chiến trường trên phương diện đến. Rất nhiều từ đều có thể dùng tới. Còn cực kỳ chuẩn xác. Nhìn đến cái này quan hệ giữa hai cái xác thực chung. Như ôn tướng quân ánh mắt nhưng thật ra là nhiệt liệt mà tán dương. Chậm rãi gật đầu. Vừa mới nhìn thấy ngươi cùng với A Huy, ta liền ý thức được ngươi là rất có cái nhìn đại cục người trẻ tuổi. Loại này cái nhìn đại cục là xây dựng ở đối với mình thanh tỉnh nhận biết bên trên. Biết mình muốn cái gì không muốn cái gì. Cho nên tại phức tạp như vậy cục diện bên trong, ngươi mới có thể từ hai tay không đánh tới chiến khu quan chỉ huy. Ta đương nhiên sẽ một mực chú ý tin tức của ngươi. Kia mấy năm ta là phi thường tự hào ánh mắt của ta. Ta cũng không phải trường quân đội chuyên nghiệp xuất thân. Ta cũng vô cùng rõ ràng chỉ có hiểu được từ bỏ. Mới có thể một mực bắt lấy mình cần trọng điểm. Ngươi làm được phi thường tốt. Bao quát cuối cùng có thể từ loại kia cục diện bên trong thoát thân. Cho nên ta đối A Uy cùng ngươi hữu nghị. Phi thường vui mừng. Phu nhân có vụng trộm đè ép động tác, nhưng tướng quân không nhúc nhích tí nào. Bạch Hạo Nam có chút từ đơn là ăn tươi nuốt sống không rõ ràng. Đại khái ý tứ vẫn là minh bạch, không có vui vẻ ra mặt hoặc là khiêm tốn đáp lại. Lúc này hắn liền là trầm ổn, để A Huy quả thực có chút trong mắt bốc lên tiểu tinh tinh trầm ổn. Tướng quân quả nhiên có chuyển hướng, nhưng là... Từ ta cái này thứ sáu chiến khu góc độ tới nói. Một cái bị trung ương chính phủ khống chế tốt nước láng giềng đặc khu cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, rốt cuộc chúng ta là có biên cảnh tranh chấp. Một khi nội bộ xử lý tốt, tất nhiên bắt đầu tranh luận trên biên cảnh sự tình. Bạch Hạo Nam vẫn là không nói chuyện, chỉ chậm chạp gật đầu, trong lòng khả năng đều tại ngọa tàu. Loại quốc gia này đại sự liên quan ta cái giám, khả năng liền là đọc lên đến Bạch Hạo Nam tiếng lòng. Tướng quân cười hạ thật có lỗi. Sorry, ta không phải nói cái này. Tại chức trách của ta bên trên đương nhiên cân nhắc liền là cái này. Nhưng hôm nay trọng điểm không phải cái này, mà là vừa rồi ta nói đặc khu phát sinh một hệ liệt nghiêm khắc thanh tẩy. Cụ thể có bao nhiêu người tử vong ta không biết. Nhưng có chút tại nội bộ đấu tranh bên trong thất bại quân nhân. Đặc biệt là cấp thấp sĩ quan chạy thoát rồi. Bọn hắn đeo vũ khí một lần nữa trở lại vùng núi đánh du kích. Mà lại so sánh kia phiến đã bị ngươi thanh lý đến tương đương thành công đặc khu. Bọn hắn lựa chọn chạy trốn tới Thái Lan bên này thành lập căn cứ địa. Bạch Hạo Nam có thể nói là trong nháy mắt minh bạch, không sai. Lúc trước Khâu Trạch Đông chết rồi, nhưng Bạch Hạo Nam một mực biết hắn sâu chuỗi không ít người. Mà lại tuyệt đại bộ phận chính là mình khống chế lính tác chiến bên trong cấp thấp sĩ quan. Trang Trầm Hương không có khả năng làm đại đồ sát đem tất cả mọi người giết sạch. Phải biết khi đó Trung ương Chính phủ, quốc tế tổ chức còn có tin tức cơ cấu có không ít đều trú đóng ở đặc khu. Không có khả năng quá huyết tinh. Khẳng định có cá lọt lưới, giấu trong lòng cùng Khâu Trạch Đông tương tự lý tưởng cùng mộng tưởng. Mặc dù không đúng lúc, nhưng khẳng định sẽ kiên định tiếp tục dày vò. Thở thật dài, ta có thể làm cái gì? Tướng quân từ mình quân trang túi áo bên trong móc ra một bộ điện thoại. Có chừng hơn 30 người, tối cao thời điểm phát triển từng tới 100 người. Một mực đi tới đi lui tại giới hà bên kia cùng bên này. Người cũng biết nạp đoán khu vực trên thực tế càng tới gần Tam Quốc giao giới khu. Bọn hắn xê dịch không gian rất lớn. Đặc biệt là chúng ta bên kia nguyên thủy rừng cây diện tích không nhỏ. Tập kích đội xe, cảnh thự, cướp bóc thôn trang cùng cây nông nghiệp. Cho dù là bọn họ danh xưng mình không lạm sát kẻ vô tội. Kỳ thật tại chúng ta lãnh thổ bên trên, đây chính là phạm tội, liền là chủ nghĩa khủng bố. Hơn một năm nay hao phí chúng ta rất nhiều nhân lực vật lực. Chết hơn 20 người, cũng đánh chết đối phương hơn mấy chục người, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào bắt lấy nữ nhân này, cũng không cách nào trừ tận gốc bọn hắn. Bạch Hạo Nam cười khổ, hắn mang binh tại Sơn Lâm đánh nhiều năm, rõ ràng nhất loại tình huống này. Đông Nam Á trong rừng rậm khả năng hơn mấy ngàn vạn đại bộ đội rất khó sinh tồn tìm kiếm cấp dưỡng, nhưng mấy chục người đội du kích lại phi thường dễ dàng sinh tồn. Bởi vì rừng mưa nhiệt đới bên trong đầy đủ sản vật, rất dễ dàng sống sót. Mà lại hắn rõ ràng hơn lính của mình. Chưa xong chuẩn bị hậu cần bảo hộ, ở tiền tuyến liền trên cơ bản trải qua dã ngoại sinh tồn tự cấp tự túc sinh hoạt. Loại tình huống này, mấy chục người khắp nơi du tẩu tựa như cá trạch đồng dạng rất khó bắt lấy. Dù là như Ôn tướng quân có được toàn bộ Đông Nam Á hiện tại cường thịnh nhất nặng bộ đội thiết giáp, vô dụng, mưa trong rừng xe tăng, máy bay trực thăng, thậm chí ngay cả lính đặc chủng đều vô dụng. Khâu Trạch Đông lúc trước, nhưng chính là lấy sùng bái du kích chiến đến làm Bạch Hạo Nam chiến thuật tham mưu tăng trưởng. Kia nữ nhân này, Bạch Hạo Nam trong đầu bỗng nhiên mơ hồ có điểm hình dáng thời điểm tướng quân kia bộ điện lời đã tiếp thông, nghe hắn phân phó hai câu đưa qua. Bạch Hạo Nam tiếp nhận, uy, bên kia là Arthur thanh âm, lão gia, là Gia Quế, là Gia Quế mang theo chúng ta huynh đệ muốn cho Khâu tham mưu báo thù. Nói đến đây, cái kia khắp nơi lang thang ăn qua bao nhiêu đau khổ gia hỏa, lại có ta giọng nghẹt ngào, bên cạnh nối liền chính là A Lý phảng phất cùng Bạch Hạo Nam không có sai biệt trầm ổn thanh âm. Lão gia, là Gia Quế mang người trong núi thành lập doanh địa. Chúng ta đi tìm qua nàng, xa xa còn chứng kiến qua nàng. Nàng mắng, chúng ta từ bỏ bọn hắn. Bạch Hạo Nam biết cái kia dừng lại ý vị như thế nào. Cái kia hẳn là mắng chính là mình, chửi mình từ bỏ những cái kia từ trong khổ nạn dẫy dụa ra chiến hữu. Hơn nữa còn là Gia Quế, mình năm đó vệ sinh binh. Cái kia Bạch Hạo Nam từ một mảnh trong loạn quân tìm kiếm ra tiểu vệ sinh binh đen xì trên núi muội tử, mặc khu tự trị quân đội trang phục, nhỏ nhất hào quân trang nàng mặc vào đều có chút to béo, nhưng làm việc kỹ lưỡng, chính là loại này mãnh liệt trách nhiệm tâm cùng tiến thủ tín niệm, để Bạch Hạo Nam đem nàng chọn lựa ra. Một mực mang theo từ đội bóng đá mang về sau tất cả chiến trường. Ngay tại Khâu Trạch Đông bị súng giết vào cái ngày đó, Bạch Hạo Nam còn nói đùa để Khâu Trạch Đông mang Gia Quế đi xem phim đâu. Khâu Trạch Đông chết rồi, Lý Hải Chu cũng đã chết. Bạch Hạo Nam vốn là muốn đem mình kia đoạn nhân sinh kinh lịch chặt đứt. Hắn không cảm thấy mình là chúa cứu thế, có lẽ có thể cải biến nhiều ít vận mệnh con người, cũng không cách nào cải biến. Bạch Hạo Nam thậm chí rất rõ ràng, mình tại Sa Bắc mấy năm, nếu không phải phần lớn thời gian đều tại chiến trường, lại một mực bảo trì điệu thấp, cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, tăng thêm Trang Trầm Hương cùng Nạp Đoán đều không hẹn mà cùng che giấu hắn tồn tại. Lấy China ban ngành liên quan năng lực tình báo, rất có thể sẽ đem mình phủ lên hào. Chỉ sợ tối chủ yếu vẫn là mình từ Thái Lan quá khứ, chưa từng có đi qua China đường biên giới, cho nên cơ bản không để lại đầu mối. Không phải làm sao có thể đến bây giờ còn không có bị ban ngành liên quan mời đi uống trà đâu. Chính là có băn khoăn như vậy, Bạch Hạo Nam cũng liền nhiều nhất đem Arthur A Lý hai thiếp thân cảnh vệ cho chăn chọc tìm về China, thay đổi vận mệnh bọn họ. Thật chẳng lẽ đem cái cảnh vệ ngay cả mấy chục trên trăm hào thân tín mang về nước đi? Nói đùa cái gì? Nhưng giờ khắc này, Bạch Hạo Nam vẫn là khó tránh khỏi có chút áy náy. Đặc biệt là tâm tính của hắn bây giờ cùng lúc trước quyết định rời đi thời điểm lại có khác nhau. Cảnh còn người mất biến hóa cũng như thế lớn. Nguyên lai, Gia Quế thật đúng là tại kế thừa Khâu Trạch Đông tư duy. Chỉ bằng cái này, Bạch Hạo Nam cũng có trách nhiệm tìm tới nàng, tựa như hắn đi đem Lý Văn Đông mang về trại huấn luyện đồng dạng.